Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1460, bắt tay giảng hòa. Xì xì. Ở một vị thần hồn trung kỳ Thái Hư Tông trưởng lão khó có thể tin trong ánh mắt. Thí thần thương bị Tiêu Nhiên chậm rãi rút ra. Phù phù. Vị này thần hồn cảnh lưu giữ ở hai mắt trường lớn. Trong nháy mắt ngã xuống. Vẻn vẹn co giật chốc lát. Liền lại không sinh lợi. Hiển nhiên là không chết có thể chết lại. Cùng lúc đó. Đinh. Chủ ký sinh thành công đánh chết thần hồn cảnh võ giả một tên. Khen thưởng EXP 10 vạn. Khen thưởng hệ thống tích phân 5 vạn. Khen thưởng chiến đấu kinh nghiệm giá trị 2 vạn. Đinh. Chủ ký sinh thành công tấn cấp. Đẳng cấp thêm 1. Khủng bố thiên địa linh khí vào đúng lúc này. Bỗng nhiên từ 4 phương 8 hướng hướng về Tiêu Nhiên chen chúc mà tới. Cái này đột nhiên phát sinh một màn. Để bên cạnh đang chuẩn bị theo Tiêu Nhiên chiến đấu mọi người giật nảy cả mình. Tiếp theo tất cả mọi người mi mắt cũng trừng lớn. Hắn dĩ nhiên lại đột phá. Điều này sao khả năng? Hắn sao vậy có thể trong quá trình chiến đấu đột phá? Vừa nãy cũng là thần hồn cảnh hậu kỳ. Lúc đó ở chẳng phải là thần hồn cảnh bên trên. Ý thức được điểm ấy. Tất cả mọi người sắc mặt cũng biến. Bởi vì, thần hồn cảnh bên trên. Vẫn chưa có người nào từng trải qua. Tuy nhiên nghe nói khả năng lưu giữ ở. Nhưng này cũng chỉ là nghe nói thôi. Cho dù là thập đại tông môn tông chủ hàng ngũ. Cũng căn bản không biết rõ đạo thần hồn cảnh bên trên đến cùng còn có quan hệ. Không. Hắn không có đột phá đến thần hồn cảnh bên trên. Trước kia hắn chỉ là thần hồn cảnh hậu kỳ cái thứ nhất cảnh giới nhỏ thôi. Sở dĩ biểu hiện ra hậu kỳ dáng vẻ. Đơn giản là vận dụng một loại bí thuật. Hiện sắp tới liền đột phá. Cũng chỉ là thần hồn cảnh trung kỳ thứ hai cảnh giới nhỏ thôi. Căn bản không có thể đột phá đến thần hồn cảnh bên trên cảnh giới. Vạn kiếm tông tông chủ hai mắt dán mắt Tiêu Nhiên. Thanh âm có chút trầm thấp, nhưng đang nói lời nói này thời điểm, chính hắn chân vẫn cứ vô ý thức hướng về phía sau lùi một bước nhỏ. Trước kia chưa đột phá trước, Tiêu Nhiên cũng đã như vậy khủng bố. Hiện đang đột phá này chiến đấu lực còn phải. Lần thứ nhất, hắn bắt đầu hoài nghi mình có phải là não tử nước vào. Cố gắng không có chuyện làm chạy tới tập hợp cái này náo nhiệt làm gì. Không đúng. Trên người hắn khí tức thậm chí so với thiên tông chủ còn muốn càng thêm mạnh mẽ. Căn bản cũng không phải là quan hệ thần hồn cảnh hậu kỳ. Đây rõ ràng là thần hồn cảnh đỉnh phong. Hoặc là thần hồn cảnh bên trên lưu giữ ở. Lại một nói ngạc nhiên nghi ngờ âm thanh vang lên. Ở âm thanh này phát ra trong nháy mắt. Hầu như sở hữu hạng Tiêu Nhiên mọi người vô ý thức lùi tới 10 mét có hơn. Cho dù là thiên thú tông tông chủ. Giờ khác này cũng là sắc mặt khó coi dán mắt Tiêu Nhiên. Lúc trước Tiêu Nhiên liền có thể với hắn chiến thành bình thường. Hiện đang đột phá. Hắn rõ ràng chính mình 8 thành không phải Tiêu Nhiên đối thủ. Điều này làm cho trong lòng hắn thật giống như ăn con ruồi một dạng khó chịu. Một mực hắn lại căn bản không thể làm gì. Hiện ở trên qua quấy rối Tiêu Nhiên đột phá. Không thấy người ta đã đột phá hoàn thành. Làm sao đây? Hiện ở nên làm sao đây? Tất cả mọi người ở đáy lòng dò hỏi chính mình. Hiển thánh cùng bán thần cảnh các đệ tử sắc mặt cũng là thoáng tái nhợt. Ở trong trận chiến đấu này, tổn thất nặng nề nhất không gì bằng bọn họ những này tu vi không tới thần hồn cảnh lưu giữ ở. Một khi đón lấy lại đánh nhau, bọn họ những người này khả năng một cái cũng không sống. Hắn hiện ở vừa đột phá, khí tức còn chưa vững vàng. Mọi người nhanh hơn, trực tiếp có thể bắt được, bằng không một khi chờ hắn cảnh giới ổn định lại, liền phiền phức, thiên thú tông tông chủ cắn răng đến, dứt tiếng, trước tiên hướng về Tiêu Nhiên xông lên, kỳ thực hắn cũng không muốn cái thứ nhất đi tới, nếu như có thể tìm một người đi dò xét một hồi Tiêu Nhiên sâu cạn vẫn là vô cùng không tệ. Chỉ tiếc, hắn biết rõ nói nếu là mình không làm gương cho binh sĩ nói. Còn lại mấy cái bên kia già thành tinh ra hỏa căn bản cũng không khả năng dễ dàng đi tới. Cho tới gọi những người hiển thánh đệ tử đi tới. Cái này dù muốn hay không liền bị hắn không nhìn. Không phải hắn xem thường những người hiển thánh đệ tử, mà chính là những đệ tử kia thật liền để Tiêu Nhiên phát huy vô cùng nhất thực lực bản lĩnh đều không có. Giữa trường, Tiêu Nhiên tự nhiên cũng nhìn thấy hướng về chính mình cấp tốc đập tới Thiên Thú Tông Tông Chủ. Lúc này Thiên Thú Tông Tông Chủ vẫn cứ bảo chỉ lấy thú thiên biến sau khi hình thái. Tay trái bổ phiến giống như thú chảo hướng về Tiêu Nhiên mạnh mẽ cào xuống. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt này, vẫn bao vây Tiêu Nhiên những người thiên địa linh khí nhưng là đột nhiên vừa thu lại. Trong nháy mắt chui vào Tiêu Nhiên trong cơ thể biến mất không còn tăm tích. Tiêu Nhiên nhưng là giơ tay lên, hướng về con kia bắt tới thú chảo nghênh đón. Tiêu Nhiên tốc độ nhìn qua rất chậm, không bình thường chậm, hơn nữa nhìn đi tới nhẹ nhàng, không mang theo chút nào lực lượng dáng vẻ. Đối với người khác trong mắt, Tiêu Nhiên đòn đánh này e sợ căn bản không đuổi kịp ngăn cản Thiên Thú Tông Tông Chủ lần này công kích, coi như bắt kịp, chỉ sợ cũng không phát huy ra quá nhiều thực lực tới. Cái tên này e sợ đang đứng ở đột phá thời khắc mấu chốt. Cho tới cái này hoàn thủ nhất kích cũng có vẻ như vậy mềm yếu vô lực. Vây xem đông đảo thần hồn cảnh lão quái đồng thời đạt được cái kết luận này. Tiếp theo không còn chút nào nữa chần chờ, dồn dập hóa thành tàn ảnh hướng về Tiêu Nhiên bay nhào quá khứ. Thanh âm trầm thấp vang lên. A, tay ta, kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Tiếp theo, một bóng người trong nháy mắt hướng về đoàn người bay qua. Sợ đến mọi người vội vã tách ra. Chỉ là vừa nhìn bay ra người, mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì bay ra không phải Tiêu Nhiên, mà chính là dưới cái nhìn của bọn họ tất thắng Thiên Thú Tông Tông Chủ. Giờ khắc này Thiên Thú Tông Tông Chủ sao một cái thảm chữ có thể hình dung. Nguyên bản thú thiên biến đã vô pháp duy trì, ngã xuống đất đồng thời liền trực tiếp bị đánh về nguyên hình. Theo Tiêu Nhiên đầu nhất quyền tay trái giờ khắc này càng là lộ ra ra bạch cốt âm u. Nguyên cả cánh tay vai vị trí càng là trực tiếp xuyên ra một đoạn dài xương cốt. Hiển nhiên là trực tiếp từ bên trong đứt rời bị Tiêu Nhiên đấm ra một quyền đến. Thần hồn cảnh võ giả thân thể đến cùng có bao nhiêu sao cường hãn. Mọi người tại đây cũng rõ rõ ràng ràng. Xưng là đau thương bất nhập cũng không quá đáng. Chí ít cũng tương đương với tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm linh binh cấp bậc trình độ. Nhưng là bây giờ lại bị Tiêu Nhiên nhất quyền liền đập gãy. Đã lao ra một nửa những người thần hồn cảnh các trưởng lão. Vào đúng lúc này, cứ thế mà ngừng lại tiếp tục xông lên thân thể. Trong lòng càng là cuồng mắng không ngớt. Nói cẩn thận vừa đột phá đây. Nói cẩn thận căn cơ bất ổn đây. Nói cẩn thận thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn đây. Cái này rời ạ gọi căn cơ bất ổn. Cái này rời ạ là vừa vặn đột phá. Cái này rất sao cũng là một cái quái vật. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt cũng biến. Thậm chí trong đó mấy cái tu vi thấp một ít thần hồn cảnh trưởng lão càng là vô ý thức từ nay về. Sau lùi một bước, tràng diện, quỷ dị yên tĩnh lại. Chỉ là bảo chỉ lấy Tiêu Nhiên xuất quyền cái tư thế kia. Tựa hồ là cảm giác được chu vi những người kia kinh ngạc khiếp sợ ánh mắt. Tiêu Nhiên quyền đầu chậm rãi thu hồi. Tiếp theo hướng về những người thần hồn cảnh trưởng lão nhìn sang. Ánh mắt rảo qua chỗ. Sở hữu thần hồn cảnh trưởng lão sắc mặt đều là bỗng nhiên biến đổi. Hiển nhiên là vừa sợ Tiêu Nhiên thật nhìn chằm chằm trong bọn họ người kia. Còn muốn tiếp tục đánh sao? Tiêu Nhiên trầm thấp nhưng có tràn ngập tư tính thanh. Âm chậm rãi vang lên, ngữ khí bình thản nhưng mang theo một luồng uy áp, một luồng làm người chấn động cả hồn phách uy áp. Còn muốn tiếp tục đánh sao? Tất cả mọi người nghe được Tiêu Nhiên câu nói này đều là sững sờ, bây giờ nói những lời này là ý gì? Khó nói, Tiêu Nhiên dự định với bọn hắn bắt tay giảng hòa. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1461 Thiên Thú Tông Lão Tổ Tông đến. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.